Võng du chi tiễn phá thiên khung, tác giả, Cật Điểm Hậu Hối Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 906, chương 914, Cường Đại Triệu Hoán Sư. Đáng tiếc, đây đối với chúng ta tới nói là chuyện tốt được không? Chúng ta có thiên thiên tài, cho nên có thể đánh thắng Pharaoh chiến đội, nhưng nếu là đối đầu ngàn năm bá tước vậy liền huyền. Thực nhìn đến ngàn năm bá tước bị thua, Tô Tranh Lão Phong các loại người vẫn là rất cao hứng. Bọn họ có lòng tin đánh thắng Pharaoh chiến đội, nhưng lại không có lòng tin đánh thắng ngàn năm bá tước chiến đội. Trận thứ 5 trận đấu bắt đầu. Đây là 5v5 đoàn chiến. Cái gì? Đổi người? Druid sao? Thật sự là Druid? Chẳng lẽ ngàn năm bá tước chiến đội là muốn bằng vào một đầu Druid kháng trụ ngàn năm Pharaoh thế? Công, các người có chú ý hay không cái kia Druid trò chơi ID? Ngàn năm bá tước, lấy chiến đội tên vì trò chơi ID người chơi. Mới ra sân người chơi thì kêu ngàn năm bá tước. Chẳng lẽ Lucifer không phải ngàn năm bá tước chiến đội đội trưởng sao? Giống như không phải, mới người chơi đăng tràng. Thoáng cái làm cho dưới đài người xem sôi trào lên. Bọn họ vốn cho là ngàn năm bá tước chiến đội muốn truyền. Hiện tại xem ra, tình huống tựa hồ phát sinh biến hóa. Druid ra sân, liền Tô Dương đều 10 phần kinh ngạc. Druid tuy nhiên cũng là triệu hoán sư nghề nghiệp, nhưng nó đang triệu hoán sư phương diện kỹ năng cũng không phải là rất mạnh. Có lẽ tại chơi game thời điểm rất hữu dụng, nhưng đến trận đấu này trên trận, trên cơ bản đánh không ra bao nhiêu phát ra, nhưng là cái này gọi là ngàn năm bá tước Druid người chơi không giống nhau. Hắn vừa vào sân thì cho mọi người mang đến rung động. Hai cái tiên cấp hy hữu sủng vật xuất hiện tại trên trận. Bởi vì nó là triệu hoán sư nghề nghiệp, cho nên triệu hoán đi ra sủng vật là không chiếm dụng danh ngạch. Tăng thêm Lucifer hỏa lân hoa. Lần này bọn họ hết thảy có 3 cái tiên cấp hy hữu sủng vật. Không đúng, ta nhớ được Druid chỉ có thể mang theo 1 cái sủng vật. Nếu có song sinh ám ảnh lời nói, mang theo 2 cái cũng là có thể, mà lại bởi vì hắn là triệu hoán sư nghề nghiệp, cho nên bình thường có thể đủ để gọi bao nhiêu sủng vật. Hiện tại liền có thể triệu hoán bao nhiêu sủng vật, triệu hoán sư nghề nghiệp quá mạnh. Xuất hiện tại trên sàn thi đấu 3 cái triệu hoán sư nghề nghiệp đều cho mọi người mang đến rung động, vô luận là đến từ châu Phi Pharaoh còn là đến từ Ấn Độ Tàng Tu Di, hoặc là đến từ châu Âu ngàn năm bá tước, đều cho mọi người khoáng đạt nhãn giới. Nguyên lai tại trên sàn thi đấu triệu hoán sư hội cường đại đến loại trình độ này. Ngàn năm bá tước là cái trung niên đại thúc, nhìn qua 40-50 tuổi bộ dáng, cùng Lucifer 7KILL những thứ này thanh niên tới nói. Hắn thành thục quá nhiều. Pharaoh giao cho ta, ngàn năm bá tước đối đồng đội mình từ tốn nói. Lucifer 7KILL 2 cái cúi đầu tương ứng. Đối ngàn năm bá tước vô cùng tôn kính. Trận đấu bắt đầu, ngàn năm ngồi cưỡi tọa kỵ, mang theo 1 đầu đại địa chi hùng cùng 1 cái kỳ quái màu đen thụ nhân phóng tới Pharaoh kim tử. Tháp, đại địa chi hùng đè vào phía trước nhất. Hắn tại tử linh trong đám mạnh mẽ đâm tới. Thoáng cái đem 9 cái tử linh thủ lĩnh cừu hận hấp dẫn tới. Sau đó, vậy mà không có phá phòng. Trời ạ, đầu này đại địa chi hùng phòng ngự đến cùng là bao nhiêu a? Dù sao cũng là thêm đến 12 sao tiên cấp hy hữu phòng ngự sủng vật. Tại phương diện phòng ngự khẳng định phi thường cao. Tất cả mọi người kinh sợ. Đại địa chi hùng một mình kháng trụ 9 đầu tử linh quái vật công kích. Thương tổn tối cao cũng liền hơn 1000 điểm. Ngàn năm bá tước chuyện gì đều không cần làm. Chỉ cần cho đại địa chi hùng phóng thích trị liệu kỹ năng liền tốt. Một cái kỹ năng đi xuống. Đại địa chi hùng thật vất vả rơi xuống lượng máu trong nháy mắt liền tốt đầy tràn. 9 đầu tử linh thủ lĩnh căn bản là không làm gì được ngàn năm bá tước. Không thể như thế rông dài. Pharaoh lập tức giải trừ kim tự tháp, sau đó xuất lính chính mình sủng vật đại quân thẳng hướng ngàn năm bá tước. 9 đầu sủng vật không làm gì được ngươi, 20 mấy đầu luôn có thể dung chuyển ngươi đi. Hắc ám quấn quanh, Pharaoh mang theo chính mình sủng vật hướng tới thời điểm, lòng bàn chân đột nhiên toát ra rất nhiều màu đen cây mây. Những cây đó dây leo đem Pharaoh cùng tất cả sủng vật cuốn lấy, để bọn hắn tiến lên thế công trong nháy mắt ngừng, không cách nào tiếp tục hướng phía trước xông vào. Hắc ám hạt giống, màu đen thụ nhân lần nữa phóng thích kỹ năng, đem từng mai màu đen hạt giống thông qua cây mây ký sinh đến địch nhân trong cơ thể. Vây khốn Pharaoh cùng tất cả sủng vật cây mây tiêu tán. Pharaoh lại khôi phục hành động, bằng ngươi cũng muốn ngăn cản ta. Pharaoh thấy mình không có rơi bao nhiêu lượng máu, không khỏi cười lạnh, sau đó mang theo sủng vật bộ đội thẳng hướng trước. Hắn muốn đem Lucifer dọn bãi đại chiêu bước đi ra. Nếu như Lucifer không thả phóng đại chiêu, vậy liền không có người chống đỡ được chính mình. Sinh mệnh kết nối, màu đen thụ nhân đột nhiên cắm rễ khắp nơi. Sau đó liền có một ít điểm sáng màu xanh lục theo Pharaoh sủng vật trong thân thể toát ra, cấp tốc lướt vào cây trong thân thể. Oanh, 20 mấy đầu sủng vật đối đại địa chi hùng cùng ngàn năm bá tước phát động cường công. Ngàn năm bá tước biến gấu đứng sau lưng đại địa chi hùng, sau đó liền ngồi dưới đất tùy ý hơn 20 đầu sủng vật đối với mình phát động tiến công. Hơn 20 nói công đánh tới, ngàn năm bá tước lượng máu sụt giảm, có điều rất nhanh lại hồi tới. Tương ứng, hơn 20 đầu sủng vật lượng máu ngược lại giảm xuống. Mọi người rõ ràng trông thấy, ngàn năm bá tước lượng máu phập phồng, đỉnh lấy hơn 20 đầu thủ lĩnh cấp quái vật tiến công thế mà đều không có chết. Ngược lại là cái kia hơn 20 đầu thủ lĩnh quái vật lượng máu giảm xuống. Chuyện gì xảy ra? Tất cả mọi người biểu thị không hiểu. Hẳn là hắc ám hạt giống tác dụng. Hắc ám hạt giống ký sinh đến sủng vật trong thân thể sau có thể rút ra bọn họ sinh mệnh quán thâu đến hắc ám ma thụ trên thân. Sau đó hắc ám ma thụ thông qua sinh mệnh kết nối đem lượng máu chuyển vận cho ngàn năm bá tước. Cho nên ngàn năm bá tước mới không có chết đi. Hơn 20 đầu thủ lĩnh quái vật cùng nhau công kích ngàn năm bá tước, không chỉ có không có đem ngàn năm bá tước giết chết, tự thân lượng máu ngược lại càng ngày càng ít. Pharaoh hung ác nghiến răng, cái này ngàn năm bá tước quả thực cũng là hắn khắc tinh, quá vô sỉ. Pharaoh đem mục tiêu chuyển hướng hắc ám ma thụ, phát hiện kết quả vẫn là một dạng. Đánh dụng hắc ám ma thụ bao nhiêu máu nó liền sẽ hồi phục bao nhiêu máu. Căn bản liền giết không chết. Ngược lại là phía bên mình sủng vật lượng máu bị đánh thấp. Trước hết giết đại địa chi hùng. Đây là Pharaoh hiện tại duy nhất có thể giết đối tượng. Tốn sức trăm cay nghìn đắng, Pharaoh rốt cục đem đại địa chi hùng cho xử lý. Triệu hoán dung hợp, Pharaoh hóa thành ngàn năm Pharaoh về sau, hắc ám ma thụ cũng chỉ có thể theo ngàn năm Pharaoh một người trên thân hấp thụ sinh mệnh. Cái này hấp thụ lượng là còn thiếu rất nhiều. Ngàn năm pháp Pharaoh rất nhẹ nhàng giết chết hắc ám ma thụ. Bất quá giết chết hắc ám ma thụ về sau, hắc ám ma thụ đột nhiên hóa thành một đoàn hắc khí vọt tới ngàn năm Pharaoh thể nội. Tế đàn sống lại, ngàn năm bá tước phóng thích kỹ năng, lại bị đại địa chi hùng phục sinh. Đại địa chi hùng lại chống đi tới, ngàn năm Pharaoh lần nữa đối đại địa chi hùng triển khai công kích. Sau đó vậy mà phát hiện mình phát ra giảm xuống thật lớn một đoạn. 10.000 da mặt thương tổn. Ta không nhìn lầm a, hẳn là bị hắc ám ma thụ nguyền rủa. Ai giết chết hắc ám ma thụ người nào liền sẽ trúng nguyền rủa, mà lại sợ rằng sẽ tiếp tục thật lâu. Cái này không phải là đem ngàn năm bá tước cho phế sao? Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.